Có anh ba thương nè, vốn thiệt nông dân, đi lính hơn nằm thường vừa mới được quân chương. Thằng sáu đi anh nó mừng, chết thằng nhỏ xíu ma khôn, nó khen anh hoài. Nó nói rằng anh có tài nè, nó nói mới một năm nay. Rằng anh có tài.